Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập số 49 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đoạt Lại Vợ Yêu, Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn của tác giả Mộc Thất Thất qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mộc Như Phương không biết Sanna là chị tình gọi cô tới, cô cũng không có cách nào. Một phân tiền cô đều phải cân nhắc kín kẽ. Nhưng là cô không muốn lên tầng 16, nhất là khi Sanna gọi có vị khách đào ra muốn tìm cô. Trong nội tâm cô kinh hãi, Sanna nhìn sắc mặt tái nhợt của cô. Mộc Như Phương, đào ra kia là đại nhân vật, tìm tới ngươi là để ý đến ngươi, đừng tỏ vẻ khó chịu, đắc tội hắn, ai cũng đừng nghĩ là sẽ tốt hơn. Mộc Như Phương chỉ cổ họng của mình, khoát khoát tay áo. Sanna nhíu mày, không biết nói chuyện, một người câm sao, trời ạ. Thật đáng tiếc. Bất quá nghĩ lại, chỉ cần có khuôn mặt này, câm điếc cũng không quan trọng. Chỉ bằng lấy khuôn mặt này, dù có là người câm, dưới váy cũng bỏ lồm ngồm vô số người rồi. Mộc Như Phương lấy điện thoại di động ra, biên tập lấy lời nói. Tôi chỉ là một nhân viên tạp vụ tạm thời, tôi không chịu trách nhiệm tầng 16. Sanna nhíu mày. Lá gan của cô cũng thật đủ lớn. Tôi không nhiều lời với cô. Người ở bên trong phòng này là vị đại Phật. Nếu làm hắn mất hứng, chúng ta đều xong đời. Cô tối nay không đi vào cũng phải đi vào. Tôi cũng tạo điều kiện cho cô. Nghe nói cô rất thiếu tiền. Cô ở đây là nhân viên tạp vụ tạm thời. Lúc này kiếm được bao nhiêu tiền? Về sau tôi đưa cho cô tiền lương gấp bội. Đương nhiên, nếu cô không muốn làm thì cút ra khỏi đây. Về sau đừng đến nữa. Mộc Như Phương cũng biết và hiểu những lời nói của Sanna. Cô ở lại Hoàng Đình, làm việc từ 7 giờ tối đến 1 giờ sáng, nhận được rất ít tiền. Mộc Như Phương sở dĩ làm việc ở chỗ này, đó chính là bởi vì thời gian vừa vặn có thể cùng với công việc ban ngày không bị trùng hợp. Vì thế, mỗi tháng cô có thể có hai khoản thu nhập, mà quãng thời gian này rất khó tìm được việc làm. Mộc Như Phương thật sự là không muốn từ bỏ. Cô do dự một chút, vẫn gật đầu đồng ý. Tôn nghiêm, cốt khí cái gì, đều là mây khói, cô bây giờ hèn mọn ở trước mắt. Coi như bị đào ra thiên nhục nhã thì đã làm sao? Nếu như không thể mau chóng gom đủ tiền phẫu thuật cho Nặc Nặc, cô bé xảy ra chuyện gì, cô sống không bằng chết. Chỉ là sẽ bị đào ra thiên nhục nhã một chút mà thôi. Mộc Như Phương đi vào trong phòng bao. Trong phòng cơ hồ tất cả ánh mắt mọi người đều nhìn vào cô, đều biết đào ra chỉ định một nữ tạp vụ đi tới. Mọi người đều muốn nhìn xem nhân viên tạp vụ này có cái gì. Không khí trầm tĩnh xuống, mấy ánh mắt của những người đàn ông này đều nhìn thẳng cả lên. Người phụ nữ đi tới giống như một gốc cây thanh liên. Cô hạ tầm mắt, không nói lời nào, cả người cô toát lên một loại khí tức dịu dàng, sạch sẽ như trẻ con, linh động, trong sáng. Loại khí chất này không phù hợp với không khí trong phòng hiện tại. Trần Lịch Sinh cau mày, ngón tay nắn vuốt chén rượu, nhìn về phía Mộc Như Phương. Cô mặc quần áo của nhân viên tạp vụ, tóc cuốn đơn giản. Hắn rõ ràng đã cảnh cáo cô, thế nhưng cô vẫn còn ở chỗ này. Vì nhiên, ngồi ở trong ngực của Đào Gia Thiên, rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi của người đàn ông này, càng phát lạnh lùng, càng làm cho người ta run sợ. Cô nhìn khuôn mặt người đàn ông này, đẹp đến mức cô phải đỏ mặt, cả người toát lên một cỗ thành thục, không chỗ nào không hoàn mỹ. Người đàn ông vừa có tiền, lại vừa tuấn mỹ như vậy, quả thực làm cho cô mê muội. Thế nhưng vì nhìn lại rõ ràng nhìn thấy trong ánh mắt của hắn ta là một tia chán ghét. Hắn rõ ràng không thích mình, nhưng tại sao vẫn lưu mình ở lại cùng hắn? Vì nhìn vẫn cảm thấy mình rất ưu tú. Khuôn mặt không thể che được, dáng người cũng như ma quỷ. Các tuyệt chiêu đều biết. Thế nhưng thời điểm cô nhìn thấy nhân viên tạp vụ đi tới mới thấy được bản thân vô hình đến mức nào. Đào Gia Thiên nhìn Mộc Như Phương. Tới, rót rượu. Xung quanh mấy vị tổng giám đốc cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Nhân viên tạp vụ này đẹp quá mức, đơn giản, đẹp, không tưởng nổi. Hiển nhiên cùng Đào Gia có chút quan hệ vi diệu. Mộc Như Phương đi qua rót rượu, cũng không biết ai đẩy tay cô. Rượu bắn ra, một chút rơi vào mu bàn tay của cô, một chút rơi vào quần áo của người phụ nữ ngồi bên người của Đào Gia Thiên. Vì nhiên nhìn Mộc Như Phương, nhìn đến thất thần. Cô là một người phụ nữ, nhưng là bị khuôn mặt này hấp dẫn đến mức trái tim nhảy dựng lên. Rượu rơi vào quần áo của cô cũng không có phát hiện ra. Chỉ là nhìn khuôn mặt hoàn hảo không tì vết kia, đến ngay cả lỗ chân lông cũng không nhìn thấy. Đột nhiên, cánh tay tê dần là Đào Gia Thiên ôm lấy cô, hắn cười. Quỳ xuống, lau sạch sẽ cho cô ấy. Những lời này là nói cho Mộc Như Phương hiểu.

Vì nhìn cả người ngã vào trong ngực hắn, cô đỏ mặt, người đàn ông này đủ nguy hiểm, nhưng cũng lại đủ ưu tú. Cô biết hắn căn bản không thích mình, cũng không biết hắn đối với người nhân viên tạp vụ xinh đẹp này có quan hệ gì, nhưng là lần này cô vẫn dùng hết tất cả vốn liếng. Ra, Vì Nhiên bồi ngài uống rượu. Nửa đêm, hộp đêm như là mới bắt đầu, trên mặt bàn đặt vào mười mấy chén rượu. Có vị tổng giám đốc cười tùm tìm, men say thâm trầm. Một chén rượu, 3 triệu đồng. Một vài người phụ nữ kích động. Dù sao uống vài chén rượu không ảnh hưởng gì, cũng không say nổi. Vì Nhiên cũng uống mấy chén, đánh bạo, ghé vào trong ngực của Đào Gia Thiên. Đào Gia, hình như tôi say rồi. Đào Gia Thiên híp đôi mắt đen, khóe môi nở một nụ cười lạnh, đưa tay bóp lấy cằm của Vi Nhiên. Say sao? Trên tay hắn, vết thương chỉ là băng bó qua loa, máu tươi rất nhanh thấm qua băng gạc. Trong hộp đêm, tia sáng lờ mờ, Đào Gia Thiên ánh mắt một mực rơi vào người của Mộc Như Phương. Người phụ nữ này lại thật sự ở bên cạnh Trần Lịch Sinh, trong lòng một cỗ hỏa thiêu. Đốt hắn khó chịu lợi hại. Đều tiếp tục uống đi, nhanh như vậy lại không được. Một vị tổng giám đốc cầm ly rượu bưng lên trước mặt của một người phụ nữ khác nói, một chén rượu, 6 triệu, ai có thể đem tiền lấy đi, chính là có bản lĩnh, uống càng nhiều thì lại lấy càng được nhiều. Người phụ nữ ở trong ngực đã uống say, né tránh, không được, Trương Tổng, tôi thật sự uống không được nữa. Muốn có tiền thì cũng phải có mạng chứ. 4-5 chén rượu cùng lúc xuống bụng, nồng độ cồn của chỗ rượu này cũng không thấp. Mộc Như Phương cắn môi nhìn chỗ rượu trên bàn, cô siết chặt lòng bàn tay. Cô biết đây đều là những kẻ có tiền, mấy ngàn đồng căn bản không để trong mắt. Nhưng đối với cô mà nói, 2.000 là một khoản tiền không nhỏ. Một bình thuốc của nặc nặc đã hơn 6 triệu. Đột nhiên trên mặt bàn rơi xuống một sấp tiền, còn có 3-4 tấm thẻ, một cái ví da màu đen. Mọi người xung quanh đều bị động tác của Đào Gia Thiên làm cho giật mình. Mộc Như Phương đối mặt với đôi mắt đen của Đào Gia Thiên, hắn nhìn chằm chằm cô. Rượu trên bàn, uống hết đi. 10 vạn này chính là của cô. Trần Lịch Sinh nắm lấy cổ tay của cô. Mộc Như Phương cắn răng tránh ra. 10 vạn, 10 vạn đó. Cô một năm không ăn không uống, đi làm những công việc này cũng không kiếm được bằng ấy tiền. Cô nhìn chằm chằm số rượu trên bàn, từng chén nuốt vào bụng. Nếu như Đào Gia Thiên không bị mất trí nhớ, hắn sẽ nhớ người phụ nữ này là người hắn yêu tha thiết. Đối với những loại rượu có nồng độ cồn cao thế này, cô sẽ bị dị ứng. Hồi nhỏ đã từng có thời điểm tiệc rượu cô uống một chén, đêm đó cô sốt 40 độ phải đi cấp cứu. Chất lỏng vừa lạnh buốt vừa nóng hồi chảy qua cổ họng, Mộc Như Phương cắn răng thật chặt. Trước mắt từng đợt choáng váng, ngón tay của cô nắm thật chặt đâm vào trong lòng bàn tay. Cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại uống thêm một chén. Mộc Như Phương lại uống thêm một chén, cố gắng chống đỡ. Số mệnh của mày ti tiện không đáng tiền. Mày mà không cố gắng thì nặc nặc phải làm sao bây giờ? Mày chỉ có một mình nặc nặc. Mộc Như Phương cho dù là mày chết, vậy thì thế nào? Mày có thể coi thường mạng sống của mình, nhưng sao có thể làm liên lụy tới con gái duy nhất của mày được? Bên tai vang lên lời của bác sĩ nói. Cô liều mạng rót rượu, uống một chén lại một chén vào trong cổ họng. Chất lỏng sặc sụa tràn đầy cổ họng, mang theo hương vị chua cay. Trần Lịch Sinh nhíu mày. Đủ rồi. Anh ta đứng dậy, nhìn về phía Đào Gia Thiên. Anh ta biết hiện tại Đào Gia Thiên bị mất trí nhớ, nên vô cùng hận Mộc Như Phương. Coi Mộc Như Phương là một người con gái muốn hại chết mình. Do kẻ địch đưa đến bên cạnh mình, mê hoặc mình, muốn mượn cơ hội để hại chết người phụ nữ của mình. Cứ uống hết như thế, ai có thể chịu được? Đủ rồi. Đào Gia Thiên uể oải mở miệng, tiếng nói mang theo nồng đậm đùa cợt. Tôi cũng không hề ép buộc cô ta. Chính là cô ta muốn uống, muốn tiền thì tiếp tục uống. Nếu uống hết một bàn này, 10 vạn chính là của cô. Anh ta rút ra tất cả tiền mặt từ trong bóp ra ném xuống đất. Tiền mặt màu đỏ rơi là tả đầy đất, rơi xuống tấm thảm trên đất. Nhìn Mộc Như Phương từng chén uống rượu. Nhìn dáng vẻ khẩn trương của Trần Lịch Sinh, đôi mắt đen của Đào Gia Thiên híp thật chặt, trong lồng ngực tràn đầy phẫn nộ. Quả nhiên là loại phụ nữ dựa vào khuôn mặt để câu dẫn người khác. Nhanh như vậy đã đem anh em của mình câu dẫn đi. Vì người phụ nữ này mà lần đầu tiên Trần Lịch Sinh làm như thế này. Thân thể của Mộc Như Phương hơi lảo đảo, bên tai là vô số lời nói châm biếm vũ nhục của người đàn ông kia. Đào Gia Thiên cười lớn, nói ngay cả so với con chó La Uy Nạp nhà anh ta, cô cũng không xứng. Bên tai cô chỉ toàn là những tiếng ù ù, dường như cái gì cũng không nghe được. Chỉ là nhìn một đôi mắt đen nhánh với ánh mắt lạnh như băng của người đàn ông kia, bên trong mắt anh tràn ngập giễu cợt. Cô mơ mơ màng màng nhìn ba chén rượu còn lại trên bàn. Thật sự cô cũng không biết mình đã uống bao nhiêu chén. Chỉ biết là hiện tại dạ dày rất khó chịu, giống như có đám lửa đang cháy. Đột đau đớn tới mức tan nát cõi lòng, khuôn mặt cô trở nên tái nhợt. Bưng lên một chén rượu, lại cố gắng nuốt xuống, cảm giác giống như là bị đau cắt đứt cổ họng. Cô chậm rãi nhắm mắt lại, rốt cuộc cũng uống cạn được chén rượu cuối cùng. Cả người cô cũng không đứng vững nổi nữa, đã không thể dùng từ khó chịu để hình dung. Cô thậm chí còn cảm thấy một giây sau bản thân liền sẽ té xỉu, hô hấp bắt đầu trở nên khó chịu. Vì nhiên ghé vào trong ngực của Đào Gia Thiên, mở to hai mắt. Nhìn thấy cái vẻ mặt tái nhợt của Mộc Như Phương, cô ta cắn môi. Đào Gia, cô ấy thật sự là uống hết. Nhiều rượu như vậy, có bao nhiêu khó chịu chứ? Đào Gia Thiên như là đế vương cao cao tài thượng. Thật sao? Uống cạn sạch. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người phụ nữ thích tiền như vậy. Tiền này đúng là cũng dễ kiếm. Một bàn rượu 10 vạn. Mộc Như Phương muốn tiền thì quỳ trên mặt đất, nhặt từng tờ tiền lên. Mộc Như Phương xoay người quỳ trên mặt đất, hai tay chống xuống thảm trên đất chống đỡ cơ thể lảo đảo sắp ngã của mình. Cô nhắm mắt, chậm rãi thở ra một hơi, miệng thở hổn hển. Cô cảm thấy hô hấp của mình bắt đầu trở nên khó khăn, giống như là bị cái gì đó chặn lại. Đúng là cô không thể chạm vào rượu. Cô không biết mình có thể chịu đựng được tới ngày mai hay không. Loại cảm giác này, cảm giác hít thở không thông này. Cô hối hận không? Hối hận vì đã uống rượu không? Cô cũng chỉ có một sinh mạng rẻ mạt, cho dù cô có nhịn không ăn, không uống một năm, cũng không thể kiếm được 10 vạn, lấy đâu ra tiền để nặc nặc làm phẫu thuật. Chỉ có một bàn rượu, khoảng cách kiếm đủ tiền phẫu thuật cho nặc nặc liền tiến thêm một bước dài. Quỳ trên mặt đất, nhặt lên từng tờ tiền màu đỏ. Đột nhiên có một đôi giày da dẫm lên ngón tay cô, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nói. Mọi người xem. Có phải là người phụ nữ này quá ti tiện hay không? Dáng vẻ cô ta nằm dạp trên mặt đất, thật đúng là giống như một con chó. Tiếp đó là tiếng cười phụ họa theo, cái cằm bị người ta bóp lấy, Mộng Như Phương bị ép phải ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông kia. Đèn thủy tinh chiếu ra ánh sáng sáng lạn, đó là một khuôn mặt tuấn mỹ, hình dáng ngũ quan rõ ràng, anh ta lạnh lùng nói. Tự cô nói, cô có phải là một con chó hay không? Nói với Trần Thiếu một chút, cô có phải là một con chó cái hay không? Cánh môi của Mộc Như Phương run rẩy, trước mắt bắt đầu mơ hồ, cô gật đầu, dùng miệng hình nói ra một chữ. Vâng. Đào Gia Thiên rời đi, anh ta đi thì tất nhiên một đám tổng giám đốc kia cũng đi theo. Mộc Như Phương quỳ trên mặt đất, nhặt lên từng tờ tiền, siết chặt trong tay, lấy tấm thẻ trên bàn, cô há to miệng thở hổn hển một lúc, cố gắng chống đỡ, suy nghĩ muốn bỏ đi. Trần Lịch Xanh vẫn chưa đi, anh ta nhìn cô, nhìn dáng vẻ chật vật này của cô. Tôi đã từng nói, nếu như cô không rời khỏi đây, nơi này chính là địa ngục của cô. Cô không đi nổi, không đi nổi, cô đã không còn sức để chịu giày vò nữa. Mộc Như Phương đi ra khỏi phòng bao. Trong toilet, dạ dày cuộn lên điên cuồng, cô nôn ra sạch sẽ mọi thứ, cuối cùng phun ra toàn là máu. Mở vòi nước, cô nhìn màu nước đỏ trong bồn, yên lặng đem vòi nước mở sang nước lớn nhất. Sau đó vốc lên một vốc nước lớn vỗ vào mặt mình, dường như làm như thế sẽ dễ chịu hơn một chút xíu. Thế nhưng cô chỉ cảm thấy lạnh, lạnh thấu xương, lạnh đến mức toàn thân khó chịu. Trong dạ dày cũng giống như lửa thiêu. Phía sau lưng đã đổ một tầng mồ hôi, cô nhìn khuôn mặt trắng bệch của mình ở trong gương, ngay cả môi sắc cũng rất nhạt. Sau khi đi ra khỏi toilet, bước chân của cô rất nhẹ, ở cuối hành lang đụng phải Sanna. Sanna nhìn cô không sao chứ? Tôi nghe Vì Nhiên nói cô uống không ít rượu. Lời của Sanna chưa nói xong, cô gái trước mặt đã nhắm mắt lại ngất đi. Một khuôn mặt tái nhợt đóng chặt lại, gầy gò suy yếu. Mộc Như Phương không nghĩ tới mình có thể mở mắt ra lần nữa. Cô cho là buổi tối hôm qua sau khi mình té bất tỉnh thì sẽ không tỉnh lại nữa. Thậm chí cô đã soạn sẵn tin nhắn, cài đặt thời gian và gửi đi. Gửi cho Cố Uyên. Nếu như mình chết rồi, hy vọng Cố Uyên có thể chăm sóc cho nặc nặc. Cô bị dị ứng với cồn, lúc còn nhỏ cũng có lúc đã từng uống rượu, đêm đó liền phát sốt nằm viện. Lúc đó Đào Gia Thiên đã thức trắng đêm canh giữ ở bên người cô. Nhưng buổi tối hôm qua cô uống cả một bàn rượu, không rõ là bao nhiêu chén. Cô cho là mình có chút châm biếm cười cười. Quả nhiên cái mạng này hèn hạ, ông trời cũng không muốn lấy. Cô không thể động đậy, trên người giống như cắm các loại ống, mang theo dưỡng khí che đậy. Tỉnh táo mất mấy giây, rất nhanh, liền lần nữa lâm vào hôn mê. Tỉnh lại lần nữa đã là buổi tối, Sanna đứng ở bên cạnh mình. Thấy cô tỉnh thì liền thở dài một hơi, cô quả thực là dọa chết người khác. Nhớ tới cũng là bởi vì cô bảo Mộc Như Phương đi tới phòng bao, Mộc Như Phương mới đi, bị uống nhiều rượu như vậy. Ai mà biết cái cô gái này lại dị ứng với cồn, dạ dày chảy máu, suýt chút nữa mạng cũng không còn. Sanna lắc đầu, cô bị dị ứng với cồn tại sao không nói ra, còn kiên quyết uống, tiền quan trọng hay là mạng quan trọng? Mộc Như Phương nở nụ cười đắng chát, đương nhiên là tiền quan trọng. Tiền của cô đâu? Mộc Như Phương cố gắng chống đỡ suy nghĩ muốn ngồi dậy, bị Sanna vội vàng ngăn cản. Cô muốn làm gì? Cô không thể động đậy đâu. Cô nhìn trên cánh tay của cô quấn đầy những cái ống này, cô cũng đừng động đậy. Không, tiền của cô đâu? Mộc Như Phương nhớ rõ buổi tối hôm qua rõ ràng cô đem tiền cất vào trong quần áo của cô. Quần áo của cô đâu? Bây giờ cô đang mặc quần áo bệnh nhân, căn bản không phải là quần áo của mình. Sanna hiểu được ý tứ của cô. Cô muốn tìm quần áo đúng không? Quần áo của cô ở chỗ này, cô đừng nhúc nhích, cố gắng chuyển dịch, nghỉ ngơi thật tốt. Mộc Như Phương nhìn thấy quần áo của mình, trái tim rơi xuống đất. Quần áo vẫn còn, tiền cũng vẫn còn. Vẫn tốt, vẫn tốt. Cô thắng cược, quả nhiên cái mạng này ông trời không lấy đi. Cô hủy bỏ tin nhắn chờ gửi trên điện thoại di động. Tin nhắn chờ gửi hẹn thời gian là 8 giờ tối sẽ gửi đi. Vẫn còn một tiếng nữa. Trong điện thoại di động, Nặc Nặc và dì Lý gửi cho cô rất nhiều tin nhắn. Cô biết một ngày một đêm mình không trở về, nhất định Nặc Nặc rất lo lắng. Cô gọi cho Nặc Nặc một cuộc điện thoại. Bên trong tiếng nói của Nặc Nặc mang theo tiếng khóc nức nở, giống như là coi Mộc Như Phương không cần cô bé nữa vậy. Mẹ, mẹ ở đâu? Mẹ đừng bỏ Nặc Nặc. Mộc Như Phương vô cùng đau lòng, nhưng Sanna còn đang ở đây. Cô không thể nói chuyện, cộng thêm cuống họng cô đang khó chịu do uống quá nhiều rượu. Bác sĩ tới kiểm tra, nói cô có thể nhặt về cái mạng này cũng không tệ rồi. Bị dị ứng cồn, lại còn uống nhiều rượu như vậy. Bảo Sanna đi nộp tiền viện phí. Mộc Như Phương nghĩ tới tiền viện phí, vội vàng muốn xuất viện, bị Sanna cản lại. Cô xem một chút cái bộ dáng của cô bây giờ như thế nào. Đứng cũng còn không vững, còn đòi ra viện. Bác sĩ nói ít nhất phải nằm viện một tuần. Tiền viện phí tôi bỏ ra trước, coi như là cô nợ tôi, sau này làm việc từ từ trả lại tôi sau. Mộc Như Phương gọi điện thoại cho Tử Dung xin nghỉ. Bộ dáng này của cô ban ngày cũng không có cách nào đi làm việc được. Xin cô ấy nghỉ hết tháng này luôn. Trước đó, Sanna nói, mấy ngày này, ban đêm cô cũng không cần đến Đông Hoàng. Tôi sẽ xin phép nghỉ thay cô, ở đây nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nói thật, thật sự là Sanna lần đầu tiên gặp được một cô gái xinh đẹp như vậy. Vì sinh hoạt bôn ba, có một gương mặt tuyệt mỹ như thế. Làm sao còn phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Có khuôn mặt như thế, vô số đàn ông đều sẽ ngoan ngoãn đưa tiền tới. Sau khi Sanna rời đi, Mộc Như Phương mới gọi điện thoại cho Nặc Nặc. Tiếng nói của Nặc Nặc còn mang theo tiếng khóc nức nở. Cô nhẹ nhàng dỗ dành. Nặc Nặc, mấy ngày nay mẹ có việc. Tạm thời con ở nhà bà Lý vài hôm có được hay không? Mẹ, Nặc Nặc muốn mẹ. Mẹ sẽ trở về sớm thôi. Nặc Nặc ở nhà chờ mẹ mấy ngày. 3 ngày có được hay không? 3 ngày sau mẹ sẽ trở về. Mẹ cũng nhớ Nặc Nặc. Nặc Nặc nhớ uống thuốc đúng giờ. Có thật 3 ngày sau mẹ sẽ trở về không? Ừ, thật. Sau khi Mộc Như Phương cúp điện thoại, cả người đều rất mệt mỏi. Có lẽ là bởi vì cơ thể không thoải mái, lại còn bị sốt vẫn chưa hạ, dạ dày cũng khó chịu, cả người mê man. Nếu không phải nhờ dưỡng khí, hô hấp của cô cũng rất khó khăn. Hoàng Đình, bóng đêm thâm trầm, phòng bao kim cương tầng 16. Sanna mang theo mấy cô gái đi vào. Loại khách nhân có thân phận tôn quý này cũng phải có quy củ. Chơi thì chơi, quy tắc của Hoàng Đình cũng không thể phá hỏng. Hai nữ sinh ngồi ở bên cạnh hai ông chủ. Sanna ngước mắt nhìn thoáng qua Đào Gia Thiên đang nghĩ ngợi đi ra. Chỉ nghe thấy anh ta nói, bảo người nhân viên tạp vụ kia tới đây. Sanna biết người anh ta hỏi là Mộc Như Phương, thế nhưng Mộc Như Phương bây giờ còn đang ở trong bệnh viện. Người đàn ông này cũng thật là đáng sợ, vừa lạnh lùng vừa hung ác. Sanna đi về phía trước mấy bước khẽ tới gần, cảm thấy chung quanh đều là hơi lạnh, khiến cho cô ta run rẩy. Ngài Đào, Mộc Như Phương bị bệnh, xin nghỉ. Bệnh sao? Miệng người đàn ông nhai nuốt lấy hai câu này. Sanna lập tức nói, đúng vậy, cô ấy bị bệnh rất nặng, bây giờ vẫn còn đang trong bệnh viện. Sanna sợ vì đại gia này mất hứng. Bệnh viện nào? Đào Gia Thiên chỉ cho là Mộc Như Phương lấy cớ, bây giờ muốn tránh anh ta Chậm mất rồi. Lúc anh ta muốn để cô đi, cô lại không đi. Bây giờ muốn rời khỏi đây, dựa vào Trần Lịch Xanh sao? Anh ta lại không bằng ý của cô. 10 phút, tôi muốn nhìn thấy cô ta. Bằng không, chính cô xem mà xử lý. Lưng anh ta kiêu căng thẳng tắp, hai chân ưu nhã mà trùng điệp, giọng nói lại vô cùng lạnh lùng. 10 phút sao? Hô hấp của Sanna cứng lại. Sao có thể được? Mộc Như Phương còn ở trong bệnh viện mà. Sức lực đi đường còn không có, làm sao có thể chạy tới nơi này? Hơn nữa, đường từ bệnh viện tới đây ít nhất cũng mất nửa giờ. Mộc Như Phương bị bệnh thành cái dạng này, mạng cũng là từ trong quỷ môn quan nhặt về. Sanna lập tức nghĩ mãi mà không hiểu, giữa Tổng Giám Đốc Đào và Mộc Như Phương có ân oán gì mà lại tra tấn cô ấy như thế? Mộc Như Phương ngoại trừ dị ứng cồn còn bị chảy máu dạ dày. Nằm ở trong bệnh viện 2 ngày cũng không ăn được cái gì, đều là dựa vào truyền dịch, thỉnh thoảng uống một chút dưỡng cháo loãng. Trong dạ dày nhộn nhạo khó chịu, cô mê man ngủ, mê man tỉnh dậy, nhận được điện thoại của Sanna. Này, Mộc Như Phương, chuyện này... Tổng Giám Đốc Đào chỉ đích danh muốn tìm cô, bảo cô 10 phút nữa phải có mặt tại đây. Mộc Như Phương suy yếu nhắm mắt lại, khuôn mặt tinh xào toàn là trắng bệch. Cô biết anh ta sao có thể dễ dàng buông tha cho mình như vậy. Cô liền khẩn cầu một chút, chờ anh ta tra tấn đủ. Buông tha cho cô đi, buông tha cho cô đi. Rất rõ ràng, cô không đi được, cô không có khả năng trong 10 phút chạy tới Hoàng Đình. Ngay cả sức lực xuống giường cô còn không có, rời khỏi máy thở là thở không ra hơi. Cô ngất đi, sáng hôm sau Sanna gọi điện thoại cho cô nói, buổi tối hôm qua giống như là trong địa ngục. Ngài Đào nổi giận, toàn bộ phòng bao lạnh như là hầm băng. Sanna cũng biết, thân thể Mộc Như Phương vô cùng suy nhược, nhưng cô ta cũng không có cách nào khác. Ai có thể dỗ vị đại gia này chứ? Mộc Như Phương, cơ thể cô thế nào rồi? Có thể về Hoàng Đình được không? Mộc Như Phương ở trong bệnh viện 3 ngày, y tá vừa mới tháo máy đo huyết áp và nhịp tim từ trên tay cô xuống, vừa mới hạ sốt, cũng vừa tháo xong máy thở. Đêm đó, Mộc Như Phương tới Hoàng Đình một chuyến. Lúc cô xuất viện, y tá đều mở to hai mắt nhìn. Cô không muốn sống nữa sao? Muốn, tất nhiên là cô muốn. Cô coi khinh mạng của mình, không chết được. Khó chịu hay là không khó chịu, chỉ có mình chịu đựng, mình là rõ ràng nhất. Lấy một chút thuốc dạ dày, còn có các loại thuốc giảm đau, thuốc tiêu viêm, rời khỏi bệnh viện. Cô về nhà thăm Nặc Nặc. Nặc Nặc liền nhào tới. Mẹ. Nặc Nặc. Nặc Nặc của mẹ, để mẹ xem một chút. 3 ngày nay có ngoan hay không? Nặc Nặc rất nghe lời. Mỗi lúc trời tối, Nặc Nặc đều tự mình đi ngủ. Nặc Nặc rất ngoan. Cô gái nhỏ ôm thật chặt cổ của cô, sợ cô lại đi nữa. Mộc Như Phương vốn đã gầy, thêm lần bị bệnh này, cả người gầy đi liền trông thấy. Cân nặng dọa người, ở trong quần áo nhân viên tạp vụ lại mặc thêm 2 tầng áo len, vẫn còn rộng rãi rất nhiều. Đào Gia Thiên chỉ đích danh muốn cô tới. Sanna đứng ở cửa phòng bao nhìn thấy Mộc Như Phương đi tới, có chút lo lắng. Cô không sao chứ, sao cô lại xuất viện? Chờ hầu hạ tốt vị đại gia này, cô lại trở về bệnh viện đi. Mộc Như Phương lắc đầu. Không được, cô đâu có nhiều tiền như vậy. Tiền nằm viện một ngày là hơn 100, cô không thể ở nổi. Lấy tiền từ trong túi ra, kín đáo đưa cho Sanna. Đây là tiền viện phí. Sanna khoát tay. Không cần. Cô ta căn dặn. Cô mau vào đi. Cẩn thận một chút. Đào Gia đang phát cáu. Cô đừng chọc giận anh ta. Nghe theo anh ta. Như thế, cô cũng sẽ dễ chịu hơn một chút. Cút, cút hết cho tôi. Mộc Như Phương vừa đẩy cửa ra đã nghe thấy giọng nói của một người đàn ông, rồi có tiếng của 2 người phụ nữ cất lên. 2 cô gái ăn mặc mát mẻ đang chuẩn bị bước ra ngoài. Mộc Như Phương cúi đầu đi vào trong. Đợi một chút, cô ở lại. Đào Gia Thiên nhìn thấy bóng người bước vào, tim anh chợt đập thình thịch. Mộc Như Phương, Mộc Như Phương. Anh chỉ vào một cô gái, mở miệng kêu cô ta ở lại. Cô gái ăn mặc diêm dúa, hở hang ấy, trở ngược bước đến bên cạnh Đào Gia Thiên. Cho dù đã sợ hãi đến run run rẩy rẩy, vẫn ngẩng đầu cười. Anh Đào ạ. Mộc Như Phương bước đến, trong phòng chỉ có 3 người bọn họ. Cô với Đào Gia Thiên, còn có cô gái gọi ấy. Mộc Như Phương khom eo rót rượu, đưa cho anh. Đào Gia Thiên không nhận, cười cười, khều tay cô gái ăn mặc diêm dúa ấy. Cô đi dạy cho cô ta phải rót rượu như thế nào. Cô gái diêm dúa nở nụ cười quyến rũ, cầm ly rượu lên rót lại một lần nữa, rồi quỳ xuống trước mặt đất, dâng cho Đào Gia Thiên, mời anh Đào uống rượu ạ. Đào Gia Thiên không nhận, chỉ nhìn Mộc Như Phương, giọng nói đầy vẻ mỉa mai. Biết phải làm thế nào rồi chứ? Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô, muốn tìm tòi vẻ sợ hãi và khuất nhục trên gương mặt đẹp đẽ này. Nhưng anh phải thất vọng rồi, chẳng nhìn ra được cái gì cả. Người phụ nữ ấy phục tùng ý muốn của anh, khom lưng uốn gối, nâng ly rượu lên, gương mặt trắng bệch, vẫn tỏ ra bình tĩnh, biết nghe lời đến bất ngờ. Vậy mà cô ta lại ngoan ngoãn quỳ xuống đất. Chuyện này làm anh cảm thấy chướng mắt vô cùng. Tâm trạng anh bỗng chốc rối bời, đến là tệ hại. Đào Gia Thiên cũng không biết bản thân mình bị làm sao. Muốn người phụ nữ này thuận theo mình, nhưng lúc cô ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất khổ sở van này, anh lại không thấy vui. Gương mặt anh tuấn của anh trầm xuống, cô gái gọi bên cạnh cũng không dám đi lấy lòng, sợ làm anh tức giận. Nhưng người đàn ông ấy thật sự quá đỗi ưu tú, cô gái gọi nhìn đường nét gương mặt khôi ngô của anh. Anh ngồi trên ghế sofa, vắt chéo hai chân, tư thế vừa thoải mái lại vừa tao nhã, đặc biệt là sức quyến rũ của người đàn ông trưởng thành tỏa ra từ anh, mặt cô ta đỏ ửng. Nếu như bám được vào người như vậy, nửa đời sau nào cần phải ở đây nữa cơ chứ? Càng nguy hiểm thì càng quyến rũ. Mộc Như Phương cúi đầu, gương mặt nhễ nhại rượu. Dường như cô gái gọi đứng hầu bên cạnh Đào Gia Thiên muốn lấy lòng anh, nên xối cả ly rượu xuống đầu cô. Cô ta nhìn chân chân gương mặt của Mộc Như Phương, đều là đàn bà con gái với nhau cả. Cô ta cũng cảm thấy được Đào Gia Thiên đối xử với cô phục vụ này không giống bình thường. Thật sự xinh đẹp quá đỗi, không cần khoác bất cứ bộ đồ cùng với trang điểm kiểu nào. Từ trong xương cốt đã lộ ra vẻ đẹp đẽ. Chuyện này làm cô gái gọi cảm thấy bị uy hiếp nặng nề. Đẹp thì có ích gì cơ chứ? Lại chẳng phải là con câm hay sao? Ly rượu đó đến là lạnh lẽo. Mộc Như Phương nhắm chặt mắt lại. Cô không quan tâm đến cô gái gọi này. Cô ta cảm thấy dù bản thân mình có khiêu khích kiểu gì thì gương mặt Mộc Như Phương cô vẫn vô cảm như vậy. Không gợi lên được tí ti cảm xúc nào. Chợt thấy người câm này nhạt nhẽo, mới nhạt nhẽo làm sao. Cô ta bèn quay người, lúc lắc eo như con rắn nước đến bên Đào Gia Thiên. Anh Đào, em bóp vai cho anh nhé. Nói rồi bèn vòng ra phía sau cái ghế sofa, vươn tay xoa bóp vai của người đàn ông ấy. Nhìn thấy đường nét cằm dưới hoàn hảo của anh, mùi hóc môn nồng nặc làm tim cô gái gọi đó đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy người đàn ông giỏi giang hơn người như thế này. Đủ mạnh mẽ, đủ nguy hiểm và còn có đủ sức hấp dẫn nổi tiếng. Đào Gia Thiên nhắm mắt lại rồi mở bừng ra, nhìn người phụ nữ ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất. Mái tóc dài đen như mực, bộ đồ bao phủ lấy dáng người mảnh khảnh của cô. Từ góc độ này chỉ nhìn thấy chiếc cằm đẹp đẽ nọ. Cô cứ quỳ như thế, mái tóc ướt đẫm. Cút ra ngoài! Cô gái bán hòa còn đang mơ tưởng coi tối nay mình phải quyến rũ anh ấy như thế nào. Bỗng thình lình nghe thấy câu nói này, bèn đưa mắt nhìn người phục vụ quỳ trên mặt đất. Thầm nghĩ đợi đến lúc cô ả cút ra khỏi nơi này thì trong phòng chỉ còn lại mình cô và anh Đào mà thôi. Đột nhiên thấy cánh tay mình đau tấy. Cô gái gọi ôm tay thét lên. Giọng nói của người đàn ông nọ càng thêm lạnh lẽo. Cút đi! Sắc mặt cô ta trắng bệch, không ngờ rằng lại đuổi mình ra. Trước khi đi còn oán hận, trừng mắt liếc Mộc Như Phương, rất chi là không cam lòng. Qua đây! Đào Gia Thiên nhìn cô, Mộc Như Phương nhổm người dậy, bước sang chỗ anh. Đột nhiên người đàn ông này lại vòng tay ôm chặt lấy eo cô. Tay anh cứng rắn nóng bỏng như sắt thép. Mộc Như Phương trừng mắt, loạng trà loạng choạng, đổ người vào lồng ngực anh. Đào Gia Thiên cúi đầu hôn lên bờ môi nhợt nhạt của người ấy. Anh cũng không biết bản thân mình bị làm sao mà cứ cắn lấy đôi môi mềm mại nọ như ác quỷ. Cô càng run rẩy, anh lại càng dùng sức. Mộc Như Phương nhắm chặt mắt lại. Cô cảm nhận được mùi máu rỉ ra giữa răng và môi. Không biết của mình hay của anh ta, khắp nơi đều nồng nặc mùi hương của anh quấn quanh người cô, thâm nhập vào từng giác quan của cô. Dường như đến máu trong người cô cũng đông cứng lại, không còn sức để chống cự. Cô nghe đâu có tiếng kim loại lách cách trượt ra vang lên bên tai. Không đau như trong dự kiến, cũng chẳng thoải mái được bao nhiêu. Mộc Như Phương nghiến môi, nhưng bị anh hôn ngấu nghiến, động tác dưới thân không hề nhẹ đi chút nào, mặc dù không mạnh bạo, chẳng buồn để ý đến cảm nhận của cô như lần trước. Không phải như trước đó, chỉ cần cô hơi khó chịu một chút, khẽ khàng nhíu mày thôi mà anh đã nhận ra, động tác nhẹ nhàng trở lại, dịu dàng hôn cô để dỗ dành. Đào Gia Thiên cắn răng, hơi thở hơi nặng nề, mạnh mẽ đẩy mạnh về trước. Nhìn thấy lông mi của người phụ nữ ấy run lên nhẹ nhẹ, đôi môi nghiến chặt, trên bờ vai vương đầy máu, anh ta nâng tay đè môi cô lại. Có thể chịu đựng được đến thế sao? Cô câm, không kêu được nữa sao? Tay anh chậm chậm lướt xuống cổ cô, vết bầm trên ấy vẫn chưa tan hết hoàn toàn. Khi đấy, anh ra tay quá đỗi tàn nhẫn. Anh nghe người ta nói cô vốn là một người câm, có thể lên tiếng chắc tại vì lần trước bị anh bóp, cổ họng cũng hỏng luôn rồi. Đào Gia Thiên đứng dậy mặc đồ. Anh châm điếu thuốc rồi quay đầu lại nhìn, người nọ vẫn nằm trên ghế sofa. Hai mắt nhắm nghiền, làn da trắng nõn nà, gương mặt đủ để bọn đàn ông phát điên phát cuồng, đẹp đẽ, yêu kiều từ trong xương cốt. Hơi gầy, chỉ một bàn tay của anh thôi là đã bóp được hết rồi. Mặt nhắm chặt, vẻ mặt trắng bệch đầy vẻ bệnh tật. Bệnh sao? Đào Gia Thiên châm điếu thuốc, sực nhớ đến một câu nói. Người phụ nữ dắt đám gái gọi vào có bảo Mộng Như Phương bị bệnh rồi. Anh bước qua dùng hai ngón tay siết lấy cằm cô. Không thích cái bộ dáng già chết này của cô. Mở mắt ra. Mộng Như Phương mở bừng mắt, nhìn anh. Ánh mắt phảng phất như bị phủ lên một lớp sương mù. Cơ thể mới bình thường lại từ cơn co giật. Cô vốn đã không khỏe trong người, dạ dày đau nhức, máu trào lên cổ họng. Cằm bị người đàn ông ấy siết chặt. Cô cứ nhìn anh như vậy, loáng thoáng nghe tiếng anh nói. Bệnh hả? Bệnh chỗ nào? Mộng Như Phương không trả lời. Đào Gia Thiên vừa hỏi xong câu này rồi buông tay. Cảm thấy thật kỳ quặc. Anh hận cô ta muốn chết. Đừng nói là bệnh. Cho dù có sống không bằng chết cũng là đáng đời. Nhưng nhìn thấy gương mặt trắng bệch này, trong lòng anh chợt cảm thấy có xúc cảm gì lạ lắm. Cũng có thể là cơ thể mềm mại của cô làm anh thấy vui lòng. Bởi vậy, vẻ lạnh lùng ấy đã giảm bớt đi đôi chút. Mộng Như Phương làm thủ ngữ. Anh vẫn chưa trả tiền. Vậy mà Đào Gia Thiên lại hiểu được. Vẻ kinh ngạc ánh lên trong đáy mắt anh. Ấy thế mà, anh hiểu thủ ngữ. Sao anh có thể học cái này cơ chứ? Nhưng mà anh vẫn đã hiểu rồi. Người phụ nữ này nói. Anh vẫn chưa trả tiền. Ngay lúc thấy kinh ngạc, ánh mắt anh chợt trở nên tức giận, lộ ra vẻ chán ghét. Anh buông lòng tay, bỗng dưng phì cười, rút 300.000 từ trong bóp ra ném lên mặt của Mộc Như Phương. Một con chó cái, cô nói xem, cô đáng bao nhiêu tiền? Mộc Như Phương gắng gượng được 2 ngày rồi vẫn phải đến bệnh viện một chuyến. Vốn dĩ cô nghĩ mình chịu đựng một chút là sẽ qua ngay thôi, nhưng quả thật dạ dày đau không chịu được, đến cây lau nhà cũng cầm không nổi, mới đành xin nghỉ phép để đi khám bệnh. Bác sĩ nhíu mày kêu cô nhập viện, Mộc Như Phương lắc đầu. Cô kê cho tôi chút thuốc là được. Bác sĩ kê cho tôi chút thuốc giảm đau đi. Muốn sống thì nhập viện. Chồng cô đâu có giống người không nhập viện nổi kia chứ. Mỗi ngày, Mộc Như Phương đều đi chuyển nước đúng giờ. Sau đó buổi tối về nhà, sáng sớm lại đi rút máu xét nghiệm. Ròng rã một tuần liền mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Dạ dày đã không còn đau như thế. Lần đầu tiên cô uống nhiều rượu đến vậy, uống rượu bị dị ứng dẫn đến ứng nghẹt thở. Cũng không biết là may hay xui mà lại đi ngang qua cái chết lần nữa. Lần đầu tiên là trong nhà lao, vì đầu độc Đào Gia Thiên mà bà Đào ném cô vào ngục, muốn giết quách cô đi trong này. Cô vẫn còn sống sót, rồi lại lần nữa, cô cũng không ngờ rằng uống từng đấy rượu mà lại có thể khôi phục nhanh đến thế. Quả nhiên, hoàn cảnh xã hội khiến cho con người ta tỉnh táo. Chuyển nước hết một tuần liền, sau khi kiểm tra xong xuôi, bác sĩ nhìn người phụ nữ đeo khẩu trang trước mặt, dặn dò. Sau này không được đụng vô một giọt nào nữa, cơ thể cô rất đặc biệt, còn uống nữa thì thần tiên cũng không cứu được đâu. Cảm ơn bác sĩ. Vẫn còn được nghỉ phép thêm một buổi chiều nữa, Mộc Như Phương dẫn Nặc Nặc đi dạo quanh siêu thị. Cô đẩy xe lửa rau, Nặc Nặc muốn ăn sô-cô-la, Mộc Như Phương mỉm cười nói một hồi nữa sẽ mua cho cô bé. Mới đi cần một lát thôi, quay người lại đã chẳng thấy con gái đâu. Nặc Nặc, Nặc Nặc, siêu thị lớn lắm. Mộc Như Phương đi tìm hết một vòng cũng không tìm thấy, đi đi lại lại. Cô bé vốn muốn đi tìm một hộp băng keo cá nhân, bởi vì tay mẹ bị đứt, còn chưa được băng bó. Đi một lúc mới cảm thấy nơi này thật xa lạ. Cô bé thấy mình hơi sợ hãi, vành mắt ửng đỏ. Mẹ ơi, mẹ đâu mất tiêu rồi? Ngô Thành Âm kéo tay Đào Gia Thiên, nhìn sườn mặt của anh. Gia Thiên, cảm ơn anh, hôm nay đã đi với em. Mặc dù Ngô Thanh Âm cũng biết người đàn ông này sao có thể đi siêu thị cơ chứ. Nếu không phải bà Đào khăng khăng kêu anh đi, anh chẳng buồn đến đây với cô. Vốn dĩ Đào Gia Thiên đối xử với cô rất lạnh lùng, đặc biệt là sau khi anh mất trí nhớ. Mặc dù không còn nhớ ra cô nữa, nhưng đối xử với cô càng lạnh lùng hơn. Trước đây anh yêu Mộc Như Phương, mặc dù bây giờ mất trí rồi, Ngô Thanh Âm cứ ngỡ cơ hội của cô ta đã đến. Nhưng cô ta nào ngờ, dù cho người đàn ông này có mất đi trí nhớ đi chăng nữa, thì trong lòng anh ta cũng chỉ có một mình Mộc Như Phương mà thôi. Hận, hận Mộc Như Phương, trong lòng, trong đầu đều chỉ có mỗi mình Mộc Như Phương, làm Ngô Thanh Âm ghen tị đến phát điên lên được. Cả quãng đường chẳng tìm được đề tài nào để nói với anh. Ngụ Thành Ngầm điên cuồng muốn tìm cảm giác tồn tại trước mặt của Đào Gia Thiên. Nhìn thấy cô bé con đứng khóc bên cạnh quầy hàng, mới vội vã bước qua bày tỏ lòng nhân ái, dịu dàng cất tiếng hỏi. Em gì ơi? Em sao thế? Sao lại khóc? Đào Gia Thiên ngẩng mắt. Nặc nặc sao? Nặc nặc thấp giọng nức nở. Đột nhiên nhìn thấy Đào Gia Thiên, cô bé lau nước mắt đi qua, khóc đến thở không ra hơi hỏi. Chú ơi! Ngụ Thành Ngầm thấy hơi kinh ngạc. Gia Thiên, anh quen với cô bé này hả? Cô ta càng tỏ ra dịu dàng, chân thành với cô bé này hơn nữa, muốn thể hiện một phen trước mặt Đào Gia Thiên. Bé ơi, em đừng khóc nữa. Đào Gia Thiên ôm cô bé thút tha thút thít. Chú ơi, con muốn tìm mẹ. Cô bé nghẹn ngào, tay còn cầm một hộp băng keo cá nhân. Đào Gia Thiên cũng không biết tại vì sao mà mình không từ chối cô bé này. Anh không phải là dạng người thích con nít, nhưng lại rất thích cô bé tên Nặc Nặc ấy. Lần đầu tiên thích một cô bé gái đến như vậy, có cảm giác muốn được gần gũi, muốn được thân thiết với cô bé ấy. Cơ thể con bé mềm mại, còn thoang thoảng mùi thơm của sữa. Có lẽ thường uống sữa bột, vành mắt đỏ ửng khiến cho lòng người thương xót. Cái cô nhân viên vệ sinh Lý Uyển kia đâu? Sao lại không ở cạnh cô bé này? Anh chưa từng dỗ dành mấy bé gái bao giờ, cũng không biết phải dỗ như thế nào. Nặc nặc khóc nức nở, ôm ghì lấy cổ anh, nghẹn ngào gọi chú ơi. Ngô Thành Âm đứng bên chừng to mắt. Cô vốn chỉ nghĩ Đạo Gia Thiên có quen biết với cô bé này mà thôi, chứ không ngờ lại thân thiết đến nhường này. Người đàn ông như Đạo Gia Thiên vậy mà lại đụng chạm với một cô bé gái xa lạ. Trời ạ! Nặc nặc, mẹ con đâu rồi? Sao không đi chung với con? Con không tìm thấy mẹ. Nặc nặc gả đầu lên vai anh. Chắc chắn mẹ đang sốt ruột lắm. Chú giúp con đi tìm mẹ với. Mộc Như Phương tìm hết một vòng cũng không thấy Nặc nặc đâu. Cô nôn nóng đến mức dạ dày cũng cảm thấy đau, mặt mũi trắng bệch, tìm đến tận mấy nhân viên. Đáng lý cô nên ôm Nặc nặc vào trong xe, sao mới quay người đã không thấy con đâu rồi. Lòng cô nóng như lửa đốt, trước mắt toàn là người với người. Đột nhiên có nhân viên thông báo với cô. Chị ơi, đã tìm được con chị rồi. Bé nó được một người đàn ông dắt đi, đang đợi chị ở trong phòng quản lý đây. Mộc Như Phương thấy yên tâm hẳn, cô đi theo nhân viên ấy. Nhân viên bước phía trước mỉm cười nói với cô. Lần này chị phải cảm ơn anh Đào đấy. Siêu thị lớn như vậy, lần sau nhớ trông coi con mình cẩn thận vào, đừng để xảy ra chuyện như vậy nữa. Mộc Như Phương gật đầu, chợt nghe thấy hai chữ anh Đào. Anh Đào, chuyện này sao có thể gặp được Đào Gia Thiên ở chỗ này chứ? Trong ấn tượng của Mộc Như Phương, người có thân phận như Đào Gia Thiên trước giờ đều không xuất hiện ở những siêu thị phổ thông như nơi này. Đến trung tâm thương mại mà anh còn không đi nữa là... Cô đeo khẩu trang cùng với cặp mắt kính cúi đầu đi vào trong văn phòng. Nhân viên kinh ngạc nhìn dáng vẻ trang bị vũ trang toàn thân của cô, nhưng cũng không hỏi gì. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của người ta. Trong phòng làm việc, quản lý cung kính đứng một bên. Anh ta không ngờ rằng chỉ một quản lý siêu thị nhỏ bé như mình vậy mà có thể gặp được vị Phật như vậy. Giám đốc Đào, mời anh dùng trà. Bầu không khí im lặng đầy áp lực đều đến từ người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Kế bên anh là đứa bé gái mặc bộ đầm hồng, cô bé ôm con búp bê vải trên tay, trông rất đáng yêu. Ngô Thanh Âm đang chơi đùa cùng với cô bé, nhưng cô bé hơi sợ hãi cô ta, dịch về phía Đào Gia Thiên trốn, thì thầm nói với anh, dì này giống hoàng hậu độc ác quá ạ. Gương mặt lạnh lùng của Đào Gia Thiên ánh lên nụ cười nhẹ nhàng, dường như Nặc Nặc không sợ anh chút nào mà rất muốn gần gũi với anh. Bởi vì cô bé đã từng nhìn thấy ảnh của mẹ với chú này, đó là một tấm ảnh cưới. Chỉ có người thân cận mới chụp ảnh cưới mà thôi. Mặc dù mẹ nói chú này không phải là cha của cô bé, nhưng Nặc Nặc vẫn thích chú lắm. Mẹ con nói Nặc Nặc là công chúa Bạch Tuyết. Bé gái ôm con búp bê vải cười đến là đáng yêu. Đào Gia Thiên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô bé. Nặc Nặc là công chúa Bạch Tuyết. Anh rất ít khi nào dỗ dành một đứa trẻ, nhưng nhìn thấy cô bé cười dễ thương đến như vậy, ấy thế mà anh lại cảm thấy vui vẻ, thấy phấn chấn. Lúc Mộc Như Phương bước vào, bèn nhìn thấy Đào Gia Thiên và Nặc Nặc đang đùa giỡn rất vui. Cô vội vã bước đến ôm chầm lấy con vào lòng. Nặc Nặc tựa người vào lồng ngực của cô. Mẹ ơi, mẹ ơi! Nặc Nặc, ai cho con đi lại lung tung vậy, hả? Mộc Như Phương vừa căng thẳng vừa tức giận. Cô vốn không hề trách Nặc Nặc. Chỉ là khi nãy nhìn thấy Nặc Nặc ở cạnh Đào Gia Thiên mới thấy hối hận trong lòng. Nặc Nặc, không phải mẹ đã dặn con rồi sao? Không được đi lung tung! Cô rất ít khi nói năng nghiêm khắc như vậy với con gái mình. Vành mắt của Nặc Nặc đỏ ửng. Xin lỗi mẹ, sau này Nặc Nặc sẽ không đi lung tung nữa đâu. Mẹ đừng giận nữa nha. Mộc Như Phương mềm lòng, cô nào có trách con mình thật kia chứ? Chỉ là cô sợ hãi, cô sợ cô không tìm được Nặc Nặc. Cô vừa sốt ruột vừa sợ hãi, càng làm cô sợ hơn nữa là cô dắt Nặc Nặc né tránh Đào Gia Thiên khắp nơi, nhưng lại không ngờ Nặc Nặc lại đâm sầm vào dưới mí mắt của Đào Gia Thiên. Nặc Nặc sợ hãi cùng cực, níu chặt lấy quần áo của Mộc Như Phương, nước mắt còn vương lại trên mi, ngoan ngoãn nói: "Mẹ ơi, Nặc Nặc không đúng, Nặc Nặc biết sai rồi." "Lý Uyển, cô tự mình làm mất con mà lại còn trách một đứa trẻ sao?" Tiếng nói trầm thấp đầy vẻ giễu cợt vang lên, đôi mắt Đào Gia Thiên đen thăm thẳm, anh nhếch miệng cười: "Cô làm mẹ như vậy đấy hả?" Mộc Như Phương cắn chặt môi, câu nói này đâm mạnh vào lòng cô. "Tôi làm mẹ như thế nào, dạy con mình như thế nào đều là chuyện của tôi, không có bất kỳ quan hệ gì với giám đốc Đào hết." Đào Gia Thiên chợt phì cười: "Nói cũng đúng." Anh vẫn kiêu ngạo hết cằm nhìn người phụ nữ có sống lưng kiên cường không chịu khuất phục ấy dắt bé gái rời đi. Quản lý giơ tay lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ tới người phụ nữ bịt kín trông có vẻ rất nghiêm túc kia dắt đứa con gái ấy đi, ấy vậy mà lại dám nói năng như thế với giám đốc Đào. Ngô Thành ngầm nghiến rằng: "Anh Gia Thiên, người phụ nữ này không phải là nhân viên vệ sinh xấu xí trong công ty đó hả?" Cô ta cố ý nhấn mạnh hai chữ xấu xí. Đào Gia Thiên đứng dậy: "Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi về trước đây." Nói rồi bèn bỏ đi. Ngô Thành ngầm dậm chân vội vã đuổi theo: "Gia Thiên!" Vào buổi tối, Mộc Như Phương xin nghỉ, không đến Hoàng Đình làm. Cô ở nhà với Nặc Nặc, bởi vì cô bé lên cơn sốt, cô hối hận gần chết, vội vàng đưa con vào bệnh viện khám. Trong phòng truyền nước, cô ôm con thật chặt vào lòng, bé gái sốt đến mơ mơ màng màng, chỉ biết gọi mẹ ơi. "Nặc Nặc ngoan nhé, mẹ ở đây với con." Bởi vì căn bệnh tim nên con bé yếu ớt nhiều bệnh. Có thể hôm nay bị nhiễm lạnh, lại thêm sợ hãi nên mới thành ra như vậy. Cô nhẹ nhàng vuốt ve tóc con, lần đầu tiên nghĩ thầm trong lòng, nếu không thì rời khỏi thành phố Hải Châu cho rồi. Đi đâu cũng được, đợi đến khi tích đủ tiền cho con làm phẫu thuật, chờ con khỏe lại rồi bèn dắt Nặc Nặc rời khỏi Hải Châu, đi đến thành phố nào mà không ai quen biết bọn họ rồi làm lại từ đầu. Truyền xong bình thuốc hạ nhiệt và tiêu viêm, 2 giờ sáng Mộc Như Phương đưa Nặc Nặc về nhà. Cô bé còn dán miếng hạ sốt trên đầu, mơ màng mở to mắt, nhìn thấy mẹ mình còn ở đây, bèn ôm chầm lấy cô: "Mẹ ơi!" Bàn tay bé nhỏ ấy lần mò trong túi mò được miếng băng keo cá nhân rồi đưa cho Mộc Như Phương: "Tay mẹ còn đau không?" Mộc Như Phương nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của con gái mình, bèn nhận lấy, hôn lên gò má của cô bé. "Không đau nữa rồi, ngón tay mẹ đã lành lặn rồi con. Nặc Nặc ngủ đi, sáng mai ngủ tỉnh giấc là khỏi bệnh ngay." "Không muốn đâu." Nặc Nặc cố chấp xé một miếng băng keo cá nhân ra dán lên tay của Mộc Như Phương, cúi đầu thổi phù phù. Mộc Như Phương cảm thấy con mình hiểu chuyện như vậy, cô giơ tay xoa đầu cô bé. "Nặc Nặc lấy băng keo cá nhân ở đâu ra đấy? Con bé còn nhỏ như vậy, không có tiền trong người, sao lại có băng keo cá nhân được cơ chứ? Con lấy trong siêu thị đó." Nhắc đến siêu thị, giọng nói của Nặc Nặc yếu ớt hẳn đi, thỉnh thoảng lại ngước nhìn Mộc Như Phương, lí nhí bảo: "Nặc Nặc trả tiền rồi, chú trả tiền cho Nặc Nặc đó." Giọng nói càng lúc càng nhỏ, cô thấy trong lòng mình xót xa. "Hôm nay Nặc Nặc đi lấy băng keo cá nhân cho mẹ hả?" Cô cắn môi, ôm con gái vào lòng, cô bé gật gật đầu, cổ họng Mộc Như Phương như bị tắc nghẽn vậy. "Xin lỗi, Nặc Nặc, mẹ không nên dữ dằn như thế với con." Cô không ngờ Nặc Nặc lại đi tìm băng keo cá nhân cho mình, tâm trạng nặng nề quá đỗi. Cô ngắm nhìn đứa con gái hiểu chuyện của mình. "Mẹ ơi, Nặc Nặc sai rồi, tại Nặc Nặc chạy đi trước, sau này con sẽ không rời xa mẹ nữa đâu." "Mẹ cũng vậy, vĩnh viễn không rời xa Nặc Nặc." Đêm hôm ấy, Mộc Như Phương nhìn đứa con gái của mình đang lên cơn sốt, nằm rũ trên giường bệnh. Trong đầu sực nhớ đến đôi mắt đen thăm thẳm của người đàn ông ấy. Cô như rơi vào hầm băng vậy, rồi quyết định cho dù có thế nào cũng phải nhanh chóng kiếm cho đủ tiền, cho con sớm ngày được làm phẫu thuật, sau đó rời khỏi thành phố Hải Châu, rời khỏi Đào Gia Thiên. Thời gian hệt như lúc bình thường, thấm thoát lại một tháng trôi qua. Buổi sáng, Mộc Như Phương đi đến bệnh viện lấy thuốc tháng này cho Nặc Nặc. Đều là thuốc nhập khẩu, hiệu quả rất tốt, giá cả cũng đắt đỏ. Lúc cô nhận lấy thuốc, không ngờ lại đụng mặt Đào Gia Thiên và một bác sĩ mặc áo blue trắng. Cô khẽ nhíu mày, có điều bản thân mình đeo khẩu trang dày đến nhường này. Mộc Như Phương cũng có quen biết với người bác sĩ mặc áo blue trắng ấy, một người bạn của Đào Gia Thiên, là bác sĩ khoa ngoại, tên là Cố Tể. Trước đây Mộc Như Phương đã từng gặp anh ta, cô cố tình muốn trốn tránh và lúc này chợt cô y tá đẩy xe qua gọi một tiếng: "Bác sĩ Cố."

bản thân cô ấy lại bị hủy dung. Trước giờ có phải làm việc vất vả cũng chưa từng mở miệng oán than câu nào. Nhưng sếp đã ra lệnh trực tiếp như vậy, cô cũng đâu còn cách nào khác. Tôi đã thông báo với phòng kế toán, cô có thể đi lĩnh lương 3 tháng. Mộc Như Phương run rẩy, gì chứ? Cô bị đuổi việc rồi sao? Sao lại như thế này? Dường như cô muốn nói điều gì đó, nhưng nhìn chị Từ rồi lại không biết phải mở lời làm sao. Chị Từ làm việc cũng không dễ dàng chi. Mộc Như Phương biết mình có cầu xin thế nào thì cũng vô ích mà thôi. Đây là lệnh từ cấp trên. Nhưng mà... sao lại như thế này chứ? Đào Gia Thiên đâu có nhận ra cô. Cô chỉ muốn chăm chỉ làm việc, cố gắng kiếm tiền. Nhưng ngoại trừ Đào Gia Thiên ra thì còn ai nữa kia chứ? Các bạn vừa nghe xong tập số 48 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đoạt Lại Vợ Yêu, Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn của tác giả Mộc Thất Thất qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.